tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 711. Hắn thôi động vô cực kiếm pháp, lấy tư thế cổ phác nhất trực tiếp đâm ra một kiếm. Dầm, trưởng phong nát, không đợi Lãnh Vũ kịp phản ứng, Lâm Hiền đã đi tới trước mặt hắn, tay cầm hồng hoang cổ kiếm, kiếm cương trong tay hắn như thủy triều, không khí run rẩy điên cuồng. À, cái này, làm sao nhanh như vậy? Lãnh Vũ sợ ngây người, nói thật, hắn cũng không biết Lâm Hiền đã làm ra động tác như thế nào. Thậm chí còn không nhìn thấy kiếm của Lâm Hiền chém từ đâu. Cảm giác duy nhất chính là da đầu lạnh lẽo, dường như có một đạo liệt thiên kiếm cương đang nhắm vào đỉnh đầu hắn rồi ngã xuống. Dầm, hồng hoang cổ kiếm sau khi bổ ra đầu Lãnh Vũ, bộc phát ra kiếm khí như sao trời bạo liệt. Trong chớp mắt, hắn đã bị xé thành bột. Kiếm khí phun ra bốn phía, rơi vào trong đội quân Phệ Sĩ Cự Xa, lại có một trận mưa máu đầm đìa. Kiếm của Lâm Hiền thật sự cắt đứt thời không, khiến cho tất cả mọi người và yêu có mặt rơi vào hoàn toàn im lặng. Ai có thể nghĩ tới nhất đại yêu tổ Lãnh Vũ, sử dụng thánh giai đan dược tăng cường, vẫn bị Lâm Hiền dùng kiếm giết chết. Sau một thời gian im lặng ngắn ngủi, Vệ Sĩ Cự Sa tộc vào trạng thái hoàn toàn điên loạn. Yêu thần tại thượng, Lãnh Nguyên Soái lại bị một kiếm chém thành bột mịn, quá điên cuồng, trên đời này làm sao có thể có một yêu nghiệt như đế phu của Bắc Huyền Thiên? Quần công không được, đánh đơn cũng không được, mẹ nó đánh như thế nào? Kiếm khí vẫn chưa biến mất, Vệ Sĩ Cự Sa quân đã rút lui hàng trăm dặm, vô cùng kiêng kỵ giữ một khoảng cách với Lâm Hiền. Hai yêu tổ Phong Khải và Long Khâm Tần cũng nhìn chằm chằm Lâm Hiền với ánh mắt kinh hãi, ánh mắt run rẩy và tràn đầy cay đắng. Thực lực của Lâm Hiền vượt quá sức tưởng tượng, họ thậm chí không thể không nghi ngờ rằng Lâm Hiền chính là nghịch thương thiên hủy diệt mấy ngàn cổ thần yêu tộc hơn 100 triệu năm trước. Phải làm sao bây giờ? Chủ tâm cốt Lãnh Vũ đã chết. Phong Khải không khỏi nhìn về phía Long Khâm. Long Tần nghiến răng, xem ra ta chỉ có thể cầu xin lão tổ rời núi tới đối phó hắn. Phong Khải suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ba người chúng ta được lão tổ coi trọng, có được 2.000 vạn cường binh bản tộc, bây giờ dễ dàng mất đi một chủ soái và mấy trăm vạn cường binh. Nếu mời lão tổ rời núi như vậy, chỉ sợ bọn ta sẽ bị hắn trách phạt, không được chết tử tế. Long Khâm cau mày nói, không mời lão tổ rời núi, vậy làm sao có thể đối phó với đế phu của Bắc Huyền Thiên được? Phong Khải lặng im hồi lâu, rốt cục thở dài ra một hơi nói, tình thế bắt buộc, xem ra chỉ có thể dùng cấm kỵ huyền công bản tộc. Ngươi có ý gì? Long Khâm nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt cảm giác rất không ổn. Hô, vừa nói xong, hắn liền cảm thấy cổ họng đau nhói. Hóa ra là Phong Khải hóa thành một cái bóng mờ chui vào cổ họng hắn, thẳng vào ngực hắn. Dầm, trong chốc lát, xương ngực Long Khâm bị chấn nát, một cái bóng mờ xông ra lồng ngực của hắn, hóa thành hình dạng Phong Khải trên mặt đất. Lúc này, Phong Khải rất khác so với trước kia. Quanh người hắn bao trùm một tầng quang mang màu vàng kim nhàn nhạt. Khí tức giống như thủy triều, sức mạnh của hắn giống như biển, hoàn toàn có sức mạnh của một vị cổ thần. Bọn người Lư Đào rõ ràng cảm nhận được, Phong Khải hiển lộ ra khí thế đã sắp bước vào một phương diện mới. Yêu tổ này gần như có thể sánh ngang cổ thần cảnh. Thật là độc ác, hắn đối xử tàn nhẫn với chính người của mình như vậy. Không thể không nói, trải qua phát dục một lần nữa, thực lực của hắn đã tăng lên ít nhất 1.000 lần. Dưới uy thế của Phong Khải, bọn người Lư Đào đều nhịn không được lui lại nửa bước. Nói thật ra, trước đó, bọn họ không nghĩ tới Phệ Sĩ Cự Sa tộc có thể tà ác đáng sợ như thế. Ra tay với đồng tộc, phá vỡ lồng ngực đồng tộc mà ra. Quả thực nghe rợn cả người, mà cảm giác được thực lực của mình đã tăng lên gấp ngàn lần. Phong Khai không khỏi lộ ra một chút đắc thắng. Cấm kỵ huyền công của phệ sĩ cự xà tộc có thể biến thân thể của một cao thủ cùng tộc thành trứng tái sinh. Điên cuồng hấp thu chân nguyên và năng lượng của đối phương. Tăng cường bản thân rất nhiều. Một khi vận dụng công pháp này, có thể nhanh chóng tăng sức mạnh của mình lên hơn 1000 lần. Hiện tại hắn từ thánh cảnh lắc mình biến hóa trở thành tồn tại sánh ngang cổ thần cảnh. Biến hóa này đúng là quá kinh người. Đế phu của Bắc Huyền Thiên, Long Khâm bị giết, tính trên đầu của ngươi đi. Phong Khải nắm chặt tay phải, đột nhiên bộc phát ra trăm vạn đạo tia chớp màu đen nổ tung. Khí thế cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên bày ra vẻ mặt khinh thường. Ngươi thật sự cho rằng thay áo lót thì có tư cách hô to gọi nhỏ với ta? Tay phải hắn véo ra một chiêu ngũ hành thần lôi quyết ném về vạn dặm không trung. Sau đó cổ tay hắn lắc một cái, bắn hồng hoang cổ kiếm ra. Dầm, lôi vân ngũ hành thần lôi rơi xuống trục tỷ điện long. Quấn quanh trên thân kiếm hồng hoang cổ kiếm, hóa thành trường hồng nghịch thiên, bắn về phía Phong Khải. Tốc độ kia nhanh chóng, nhanh như chớp. Một cơn đau nhói xuyên thủng trái tim xâm chiếm toàn thân, khiến hắn cảm thấy sợ hãi đến tận xương tủy. Đế phu của Bắc Huyền Thiên, đừng, dầm. Phong Khải còn chưa kịp hét lên một câu thì đã bị kiếm khí dữ tợn và lôi quang sáng rực thiêu đốt nuốt thành tro bụi. Cách chương